chứ thực lực tại hạ còn nông cạn, e rằng đã phụ một mảnh tâm ý của Kim Sư Vinh và Bạch Vinh rồi. Nói xong, hắn lại hướng Bạch Thạch cười cười một cách áy náy.